Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt đầy nghi vấn của Liễu Giang, Tân Án đóng cửa tầng hầm ngầm lại. Chúng ta thắng rồi, PD từ chỗ ngoặt bước ra. Bây giờ cùng nhau ra phòng khách tiết lộ với khán giả thôi. Phòng khách, Liễu Giang đầy mặt oán hận nhìn mấy con ác quỷ trước mặt. Sao các người không biến tôi thành quỷ luôn đi? Để tôi một mình sợ hãi làm gì? Hà Thư nói, chẳng phải là muốn giữ lại một con người làm hy vọng cuối cùng sao? Biến hết thành ác quỷ thì không tốt cho sự phát triển năng lượng tích cực của chương trình chúng ta lắm. Thì ra show của chúng ta vẫn là một chương trình năng lượng tích cực à? Liễu Giang lẩm bẩm. Nhưng lại cảm thấy tò mò. Vậy còn ác quỷ ban đầu là Án Tỷ sao? Tân Án lắc đầu, cười nói, không phải tôi nha, tôi cũng bị khống chế mà. Vậy mà không phải Án Tỷ. Cú twist lớn, tôi sợ ngây người, ai đã khống chế Án Tỷ vậy? Hà Thư thở dài, cậu biết lúc đầu tôi nhận được thân phận sợ thế nào không? May mà có cơ hội khống chế người khác, không thì tôi tê khiếp mất. Trong ánh mắt kinh hãi của Liễu Giang, Hà Thư nói, cái khó nhất không phải là khống chế, mà là chế tạo ra cái thuốc khống chế đó. Phải tìm các loại dược liệu trong phòng rồi trộn lại với nhau. Chế tạo ra thuốc nước mới có thể bôi lên người để khống chế. Nói xong liền nghĩ đến gì đó. Cậu biết đêm đầu tiên sau khi mọi người ngủ hết, tôi mò mẫm tìm dược liệu trong phòng lúc 2 giờ sáng. Sợ hãi và mệt mỏi đến thế nào không? Đợi tổ chương trình cắt ra cậu sẽ biết. Dì Sam Sam hỏi, tôi cũng rất tò mò. Cậu đã khống chế Án Tỷ như thế nào vậy? Nói đến đây Hà Thư còn có chút tự hào. Tôi biết Án Tỷ nhất định sẽ xuống bếp phụ trách nấu ăn, nên đã lén bỏ thuốc vào đồ ăn đưa cho Án Tỷ. Đã bị nhiễm rồi, bất quá các cậu yên tâm. Chỗ đồ ăn đó tôi đã vứt đi rồi, sẽ không bị ăn phải đâu. Sau khi biến Án Tỷ thành đồng đội, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Tôi thì lên lầu tìm dược liệu, sau đó cùng tiểu gì chế thuốc lúc chơi trốn tìm. Tôi ngồi xổm ở tầng hầm ngầm làm, tiểu gì thì ở trong tủ quần áo làm. Sau đó lúc đó tỷ tỷ quỷ nữ vô tình làm đổ nước vào người Hồ Hựu cũng là do tôi bảo. Sau đó tiểu Hồ đã bị khống chế rồi. Tân Án giải thích, Liễu Giang trợn tròn mắt. Khó trách, tôi còn thắc mắc lúc đó Hà Thư làm gì mà trốn đến chỗ không có camera. Như vậy chẳng phải là không có cảnh quay sao? Tôi còn nghĩ cậu ấy là thành viên nhóm nhạc nam không nên quên chứ. Hồ Hựu bất lực nói, vậy nên sau khi ra khỏi tầng hầm ngầm, liền có tờ giấy cho tôi nói tôi bị khống chế. Tổ chương trình yêu cầu là việc khống chế người phải diễn ra trong lúc phát sóng trực tiếp. Nên cái này cũng rất khó khăn, không thể thừa lúc các cậu ngủ mà đổ thuốc lên người các cậu được. Hơn nữa dược liệu chỉ dùng được một lần, dùng xong rồi phải tìm lại từ đầu. Hà Thư nói, vậy Sam Sam thì sao? Liễu Giang lại hỏi, nói đến gì Sam Sam? Tân Án đắc ý không thôi. Lúc Sam Sam mở vòi nước chẳng phải nói có màu kỳ lạ sao? Đó thực ra là do tôi tháo một cái vòi tiết kiệm nước ra, đổ túi thuốc vào nên mới như vậy. Vì vậy mà nước gần đó sẽ bị nhiễm. Nhưng vì dùng lượng ít nên lúc các cậu ra xem thì đã hết rồi. Hà Thư giơ ngón tay cái lên. Án Tỷ thật là thần. Nếu là tôi nghĩ ra được cách này thì đã sớm lây nhiễm hết các cậu rồi. Hừ, nghe xong lời miêu tả của Tân Án và Hà Thư, Liễu Giang hoàn toàn bái phục. Từ từ, vậy nên tối hôm qua các người giả bộ sợ hãi đều là cố ý. Sam Sam cũng cố ý qua phòng chúng tôi. Liễu Giang đột nhiên nghĩ ra điều gì, đứng lên kinh ngạc nói. Dì Sam Sam nghĩ đến tối hôm qua liền muốn cười. Tôi chỉ là muốn qua xem náo nhiệt xem cậu bị dọa thế nào thôi. Hồ Hựu cũng cười lớn. cậu không thấy lúc cậu trùm chăn kín mít, chúng tôi đều nhịn cười đến nội thương sao? Tôi còn thắc mắc sao con quỷ nữ kia lại cứ nhắm vào tôi. Liễu Giang khóc không ra nước mắt. Sao lại thành ra thế này? Cách chương.